Chương 3892, vỡ nát. Thời gian đang trôi qua, tất cả mọi người đang đợi. Lúc này Phương Vân cùng Phương Hàn, thể nội phù văn lạc ấn, đã dần dần bị lão thần côn bản mệnh cảnh thay thế, tinh nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy thần sắc khẩn trương, nhân tộc thánh địa thập đại cung chủ, trấn thủ tại bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó mà tới gần. Dã man nhân cùng thanh hậu nhìn chằm chằm Phương Hàn cùng Phương Vân, như hai người ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn chuẩn bị tùy thời xuất thủ, mà tiểu lao thử bọn người, thì là vây quanh ở lão thần côn chung quanh, để phòng nó ngoài ý muốn nổi lên. Đông sau đó không lâu, Phương Hàn thể nội phù văn lạc ấn, đã hoàn toàn bị lao thần côn bản mệnh cảnh thay thế, sau đó lao thần côn bắt đầu đem tất cả lực lượng, quán chú đạo Phương Vân thể nội. Bảo hộ Phương Hàn. Lao thần côn có chút suy yếu. Thanh hậu cùng dã man nhân gật đầu, song song thôi động lực lượng, che chở Phương Hàn. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Vân cùng Phương Hàn, nhưng không ai chú ý tới, lao thần côn chu thân thể tại lay động, cứ việc trong cơ thể nó lực lượng tại chấn động, nhưng nó biểu hiện rất ổn định, không muốn để cho những người khác nhìn ra. Xông lên a lão thần côn dưới đáy lòng gào thét, nó dùng hết tất cả lực lượng, đem một đầu cuối cùng bản mệnh cảnh, điên cuồng quán chú đến Phương Vân thể nội, răng rác một tiếng, Phương Vân thân thể chấn động một cái, lao thần côn thở dài một hơi, rốt cục đem hai người thể nội phù văn lạc ấn, hoàn toàn thay thế. Sau đó, chính là trọng yếu nhất một bước. Các ngươi đồng loạt ra tay, theo của ta bản mệnh cảnh, quán chú lực lượng, luyện hóa hai người thể nội phù văn lạc ấn. Lao thần côn trầm giọng nói, đồng thời khống chế bản mệnh cảnh, đám người không chần chờ chút nào, nhao nhao xuất thủ, đáng sợ đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt hội tụ ở trong hư không, sau đó tại lao thần côn bản mệnh cảnh chỉ dẫn dưới, tiến vào hai người thể nội. TTT lúc này phù văn lạc ấn, đã hoàn toàn bị bóc ra, tại nhiều như vậy cường giả liên thủ luyện hóa phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt bị luyện hóa. Vẹn vẹn một phút, Phương Vân cùng Phương Hàn thể nội phù văn lạc ấn, tiêu triệt để bị luyện hóa. Vành đến lúc cuối cùng nhất đạo phù văn lạc ấn luyện hóa về sau, những này bị luyện hóa phù văn lạc ấn lực lượng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, chui vào lao thần côn bản mệnh cảnh bên trong, về tới lao thần côn thể nội. Chú ý, ta muốn rút ra bản mệnh cảnh. Lúc này lao thần côn đã cực độ suy yếu, nhưng nó còn tại kiên trì, mặc dù phù văn lạc ấn đã luyện hóa. Nhưng là Phương Vân cùng Phương Hàn nguy cơ còn không có tiếp xúc, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến hai người hồn phi phách tán. Hai người này là Phương Thần Nhi Tử, nó lao thần côn cho dù chết, cũng muốn cứu bọn hắn. Hô hô hô mọi người thu hồi lực lượng, lao thần côn cũng là nhất cổ tác khí, đem bản mệnh cảnh, thu sạch trở về. Khi tất cả bản mệnh cảnh thu sạch trở về trong nháy mắt đó, lao thần côn cái kia khổng lồ thân thể, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Nó khí tức cực độ bề bài. Hàn Nhi, Vân Nhi. Tinh Nguyệt một cái bước xa xuống tới, đem hai đứa con trai ôm vào trong ngực, những người khác cũng đều tại cách không kiểm tra hai người thân thể, xác nhận không sau đó, rốt cục thở dài một hơi. Lão thần côn, lần này ngươi giúp đại ân a ha ha ha, lão thần côn ra hỏa này, bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo, thích chập chờn người, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin cậy. Tiểu lão thử bọn chúng mấy cái. Theo thói quen trêu chọc lao thần côn. Thế nhưng là, cùng thường ngày không giống, lần này lao thần côn không có phản bác, QNZ không có giải thích, thậm chí không có phát ra bất kỳ thanh âm. Xuyên Sơn Giáp cảm giác không thích hợp, vội vàng xoay người, thình lình ở giữa phát hiện, lao thần côn cái kia khổng lồ thân thể, đã nứt ra vô số đạo vết tích, mà lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát. Lúc này, lao thần côn đã hề phải đến cực hạn. Lao thần côn. Xuyên Sơn Giáp lớn tiếng thét lên, những người khác cũng là bỗng nhiên quay người nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lão thử cái thứ nhất nhảy đến lao thần côn trước người, cái sau chu trên thân thể, đầy dây thương gì, mà lại bản mệnh cảnh thế mà tại buôn hội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào không tốt, lao thần côn bản mệnh cảnh tại buôn hội, hắn sinh cơ cu nở dê tại biến mất. Hải mã sắc mặt đại biến. Kiến vua thần sắc sốt ruột. Chẳng lẽ nó cưỡng ép hấp thu phù văn lạc ấn lực lượng, bản mệnh cảnh không thể thừa nhận, cho nên buôn hội, nếu ta đoán không lầm, nó vừa mới là tại lấy mạng đổi mạng. Nói chuyện chính là thuần huyết thú tể, nó con ngươi tinh hồng, rất lo lắng lao thần côn. Ngươi đứng lên cho ta, ngươi không thể chết. Tiểu lao thử không quan tâm, cưỡng ép thôi động thiên phú thần thông, lực lượng vờn quanh lao thần côn bản mệnh cảnh, nguyên nguyên không dứt lực lượng, quan chú đến lao thần côn chu thân thể bên trong, duy trì tính mạng của nó. Hô hô hô kiến vua, hải mã, xuyên sơn giáp cùng thuần huyết thú tể, bọn chúng cùng lao thần côn từng kề vai chiến đấu qua, lẫn nhau ở giữa tình cảm rất sâu, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, đồng loạt ra tay, toàn lực duy trì lao thần côn sinh mệnh. Ta không hối hận bản mệnh cảnh tại buôn hội, nhưng lão thần côn lại không có chút nào hối hận, nhất là nhìn thấy Phương Vân cùng Phương Hàn bình an vô sự về sau, nó triệt để trầm tĩnh lại. Cái này có biện pháp nào sao xác nhận Phương Vân cùng Phương Hàn bình an vô sự về sau, Tinh Nguyệt đem hai đứa con trai, giao cho những người khác chiếu cố, chính mình cũng là bước nhanh đi tới lao thần côn trước người. Cầu nương dưỡng cổ ra, như lão thần côn có chuyện bất chắc, ta nhất định sẽ giết vào thần vận chiến trường, đem sở hữu cổ xưa họ người toàn bộ giết sạch. Tiểu lao thử tính khí nóng nảy, tức giận chu nở dê thiên. Ta liền đi thần vẫn chiến trường. Kiến vua sát ý tràn ngập, mắt đỏ chuẩn bị rời đi. Ông đúng lúc này, thanh hậu con ngón búng ra, chín vị đế khôi trong nháy mắt ra lao thần côn bản mệnh cành bên trên. Sau đó chín vị đế khôi phân biệt cùng đã buôn hội bản mệnh cành nối liền cùng một chỗ. Thanh hậu lợi dụng khôi thiên tộc tuyệt học ma nhờ nhất, cưỡng ép dùng chín vị đế khôi lực lượng, nghịch chuyển sinh cơ, ổn định phù văn lực lượng lan tràn, để hắn không còn phá hủy lao thần côn. Lao thần côn. Nhìn thấy lao thần côn thương thế ổn định, tiểu lao thử lo lắng kêu lên. Tinh Nguyệt rất thấy náy, lao thần côn là trượng phu huynh đệ sinh tử, vì cứu Phương Vân cùng Phương Hàn, nó đứng trước nguy hiểm tính mạng, như trượng phu biết được, cũng sẽ khó chịu. Ta dùng chín vị đế khôi, tạm thời ổn định thương thế của nó. Thanh hậu trầm giọng nói, bất quá, thời gian sẽ không quá trường, nhiều nhất 3 tháng, đế khôi liền sẽ triệt để bị phù văn lạc ấn lực lượng phá hủy, như đến lúc đó còn không cách nào triệt để diệt trừ trong cơ thể nó phù văn lạc ấn lực lượng, như vậy phía sau không nói, nhưng tất cả mọi người trở nên nặng dị thường. Ngươi có biện pháp nào sao tiểu lão thử hỏi? Đoạt thiên quả. Thanh hậu nói, chỉ có trong 3 tháng, đạt được đoạt thiên quả, mới có cơ hội cứu vãn tính mạng của nó. Đoạt thiên quả ở nơi nào kiến vua hỏi? Thần vẫn chiến trường bên trong. Tiểu lao thử bọn người, cùng nhìn nhau, sau đó đôi thanh hậu ôm quyền, nói, chúng ta cái này tiến vào thần vẫn chiến trường, tìm kiếm đoạt thiên quả, tại trong lúc này, lao thần côn tiểu giao cho các ngươi.